Bất Diệt Long Đế, chương 3705, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với cái này bí cảnh bị phát hiện, Vẫn Đại Nhân cũng là từng có chuẩn bị tâm lý, cái này bí cảnh cửa ra vào vô pháp hủy đi, vậy thì có phi thường nhỏ xác suất bị phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị phát hiện về sau đường lui hắn cũng chuẩn bị xong, chỉ là sự tình đến một bước kia, vậy liền đại biểu cho vô hạn nguy cơ, hắn có thể sẽ chết, Tiểu Bạch có thể sẽ chết, tất cả võ giả đều sẽ chết. Vẫn Đại Nhân nghĩ tới sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ qua nhanh như vậy, hắn coi là sẽ ở Đông Cảnh bị triệt để chiếm cứ về sau, mới Đông Cảnh Chi Vương phát động lực lượng đầy khắp núi đồi tìm kiếm mới có thể sẽ phát hiện. Đông Cảnh không có ổn định trước đó, khắp nơi rối bời, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn Đại Nhân không nghĩ tới chính là Bối Huyền đối Tiểu Bạch coi trọng trình độ, cũng không nghĩ tới Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương cũng tham dự vào đây, còn có nhiều như vậy đại tộc tham dự. Bên này tranh đoạt Đông Cảnh đại tộc thế lực lớn cũng sẽ như vậy phối hợp, dẫn đến ngắn như vậy thời gian tự bị phát hiện. Đã bị phát hiện, vậy liền không có chuyện gì để nói, hắn thân thể lóe lên, xuất hiện tại thành trì trên không, nói ra. Toàn bộ tập hợp, sau một canh giờ ta đem mang các ngươi ra ngoài. Giống như một canh giờ chưa có trở lại trong thành, vậy liền tự sinh tự diệt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong Vẫn Đại Nhân bay trở về tòa thành bên trong, thành nội lập tức nổ. Vô số tuổi trẻ tinh anh đám võ giả đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, lại sau đó lại có chút thấp thỏm lo âu. Có thể rời đi nơi này, rất nhiều tuổi trẻ võ giả tự nhiên là vui vẻ, đối với rất nhiều võ giả tới nói, bọn hắn tình nguyện ở bên ngoài oanh oanh liệt liệt chiến tử cũng không muốn tại cái này biệt khuất sống tạm. Nhưng Vẫn Đại Nhân đột nhiên muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, vậy khẳng định là xuất hiện dị biến, nói không chừng bọn hắn sau khi ra ngoài toàn bộ đều sẽ bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn Đại Nhân đi vào Tiểu Bạch bế quan địa phương, hắn đem Tiểu Bạch giật mình tỉnh lại, Tiểu Bạch mơ hồ nháy nháy mắt khôi phục một chút mới hỏi. Vẫn ra ra, có chuyện gì sao? Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch một mực tại bế quan, hắn nói không đột phá đại viên mãn tuyệt đối không xuất quan, Vẫn Đại Nhân dưới tình huống bình thường có phải hay không sẽ đến kinh động hắn, vậy khẳng định là xảy ra chuyện. Tiểu Bạch kinh lịch sự tình lần trước tựa hồ một đêm chi gian trưởng thành trở nên trầm ổn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn Đại Nhân nụ cười trên mặt có chút đắng chát chát, hắn nói ra. Tiểu Bạch chúng ta sợ là muốn rời khỏi nơi này, chúng ta bị phát hiện, đoán chừng mấy ngày sau liền sẽ có một nhóm đại viên mãn vào đây. Rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch có chút mờ mịt hỏi, vậy chúng ta đi cái nào? Không phải chúng ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vẫn Đại Nhân mục quang có chút trầm thống, hắn nói ra. Là ngươi, ngươi nhất định phải một mình đi trước, cái này bên ngoài có một cái ẩn tàng truyền tống tế đàn, ngươi trực tiếp truyền tống đi tiên vực cửa ra vào bên ngoài, ngươi rời đi tiên vực. Sau đó ngươi đi cái này địa phương ẩn núp, ngươi đi trước thành Đông An, bên kia sẽ có người an bài ngươi lặng yên vô tức đi ra, hết thảy ta tất cả an bài xong, ngươi đi cái này bí cảnh chờ ta. Vẫn Đại Nhân lấy ra một tấm địa đồ, sau đó lại lấy ra một phong thư, còn có một cái không gian giới, bàn giao nói. Nếu như ta trong một năm không có đi tìm ngươi, ngươi liền mở ra phong thư này, phía trên ta bàn giao một chút sự tình, ngươi theo trong thư chỉ thị đi làm. Không đến thời gian một năm, ngươi không nỡ đánh khai phong thư này, biết không cái này không gian giới bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có một số bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn Đại Nhân bàn giao rất nhiều chuyện, Tiểu Bạch tay đột nhiên nắm lấy Vẫn Đại Nhân nói. Vẫn ra ra ta và ngươi cùng đi, ta không muốn đi một mình. Tiểu Bạch không ngốc ngược lại rất thông minh, chỉ là hắn không thích đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại loại cục diện này, hắn lại thế nào không minh bạch, Vẫn Đại Nhân đây là tại an bài đường lui a, hắn hiện tại rất sợ hãi, Đông Cảnh Chi Vương đã chết, hiện tại hắn thân nhân giống như chỉ còn lại một cái Vẫn Đại Nhân cùng Lục Ly, hắn bản năng hắn không muốn rời đi Vẫn Đại Nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch ngươi đã trưởng thành, không muốn tính trẻ con. Vẫn Đại Nhân đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch đầu từ ái nói ra. Rất nhiều chuyện ngươi hẳn là hiểu, nếu như chúng ta cùng đi, ai cũng đi không được. Phía ngoài nhiều như vậy võ giả, ta cần giúp bọn hắn dàn xếp, tin tưởng ngươi vẫn ra ra, thực lực của ta ngươi biết đến, thế giới này có thể lưu lại của ta cường giả không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch trầm mặc, vẫn đại nhân lần nữa bàn giao một phen, sau đó đi ra ngoài, bên ngoài đã tụ tập vô số võ giả, trên cơ bản đều ở đấy. Chỉ có mấy cái đi rời đi thành trì, cũng không biết còn có thể hay không gấp trở về. Bên ngoài hò hét ầm ĩ, vẫn đại nhân vừa xuất hiện về sau toàn trường yên tĩnh trở lại. Vẫn đại nhân liếc nhìn toàn trường, gặp đại bộ phận đều tại, hắn mở miệng nói. Nói cho mọi người một cái tin xấu, chúng ta nơi này bị phát hiện, đoán chừng không cần mấy ngày một nhóm đại viên mãn liền hội giết vào đấy. Mặt khác có cái tin tức các ngươi có thể không rõ ràng, cảnh vương đã đi về cõi tiên, các ngươi tộc vương rất có thể đều về cõi tiên, các ngươi tộc nhân có một ít có thể chiến tử, có một ít có thể chuyển di bỏ chạy còn lại hoàn cảnh. Các ngươi tiến vào nơi này đến, nhưng thật ra là làm hòa chủng ẩn núp. Hiện tại các ngươi cũng vô pháp ẩn núp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, mặc dù đoán được rất nhiều chuyện, nhưng vẫn đại nhân một công bố, vẫn là để toàn bộ võ giả sắc mặt đại biến, rất nhiều võ giả thân thể đều lay động một cái, một chút nữ võ giả kém chút khóc lên, còn có càng nhiều võ giả luống cuống, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đại nhân trầm hống một tiếng, toàn trường cấp tốc an tĩnh lại, vẫn đại nhân tiếp tục nói ra. Hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, chính các ngươi lựa chọn. Thứ một con đường, ta sẽ dẫn lấy các ngươi giết ra ngoài, đem các ngươi đưa đi một cái khác chuẩn bị chọn bí cảnh bên trong, cái kia bí cảnh cửa ra vào có thể đánh nát các ngươi cả một đời sẽ tại bên trong tiềm ẩn. Các ngươi nhất định phải ở bên trong khắc khổ tu luyện, tại không có võ giả đột phá đại viên mãn tình huống dưới, các ngươi ra không được. Đột phá đại viên mãn, liền có thể oanh mở giới diện cưỡng ép theo hư không loạn lưu bên trong ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai con đường, vẫn đại nhân không đợi mọi người hỏi thăm, tiếp tục nói ra. Ta sẽ dẫn các ngươi rời đi đông cảnh, rời đi về sau ta liền quản không được các ngươi tự hành tránh né truy sát tìm kiếm địa phương ẩn núp phát triển lớn mạnh. Cũng có thể tìm kiếm các ngươi tộc nhân, chờ đợi thời gian phát triển quật khởi. Ta có thể cho các ngươi một cái cam đoan, nên có một ngày Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn một lần nữa giết trở lại đến cướp đoạt đông cảnh về sau các ngươi tộc đàn trở về đông cảnh Tiểu Bạch sẽ cho các ngươi tộc đàn lớn nhất đền bù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, một tòa thành lâu đài bên trong, Lục Tiểu Bạch bắn ra, đứng tại vẫn đại nhân bên người, hắn liếc nhìn toàn trường một chút, sau đó thật sâu khom người xuống làm lễ nói ra. Thật xin lỗi, liên lụy mọi người, ta Lục Tiểu Bạch ở đây lập thể, chư vị tộc quần hy sinh ta ghi nhớ trong lòng, như có một ngày ta có thể quay về đông cảnh, có thể một lần nữa quật khởi tất không phụ chư vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn đại nhân rất hài lòng nhìn Lục Tiểu Bạch một chút, hắn nói ra. Tốt, thời gian không nhiều, quan hệ đến mọi người sinh tử, không có thời gian lề mề. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nguyện ý đi bí cảnh đi bên trái, nguyện ý rời đi đông cảnh đi bên phải. Toàn trường lần nữa yên tĩnh lại, một đám tinh anh võ giả đều xoắn xuýt rất, đi bí cảnh kia tương đối an toàn một chút, cửa ra vào bị hủy diệt, muốn tìm được bí cảnh sẽ rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là bọn hắn đem cả một đời không gặp được thế giới bên ngoài, thậm chí hậu thế đều có thể một mực vây ở cái kia bí cảnh bên trong. Đột phá đại viên mãn liền có thể ra vấn đề là nhiều như vậy tinh anh võ giả có thể đột phá một cái sao ai cũng không có nắm chắc. Sau một nén nhang, mấy vạn võ giả chia làm hai khối, không sai biệt lắm một nửa, vẫn đại nhân không nói nhảm, lấy ra hai cái không gian thần khí, phân biệt đem hai bên chứa vào khác biệt không gian thần khí, sau đó hắn vung tay lên nói. Tiểu Bạch đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, vẫn đại nhân mang theo Tiểu Bạch hóa thành một đạo lưu quang, hướng cửa ra vào bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.